Linh vực, chương 623. Phóng ngựa lại đây, gocchuyenaudio.com. Dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group. Hình Giao ngơ ngác nhìn về phía Miêu Huy, đột nhiên trước mặt tối sầm, không chịu nổi tổn thương nặng như thế, thế mà lại lập tức ngất đi. Sắc mặt Hình Vũ Viễn xanh mét, lạnh lùng nói. Miêu Huy, năm đó là ngươi mặt dày mày dạn cầu đại ca của ta, nói ngươi thật lòng ái mộ Giao Nhi, thề nhất định sẽ đối đãi Giao Nhi tốt, đại ca ta mới đồng ý đem Giao Nhi gả cho ngươi. Miêu Huy, ngươi tính là cái gì, ngươi có thiên phú tu luyện gì, nếu không phải mang thân phận thiếu gia Miêu gia, ngươi điểm nào xứng đôi Giao Nhi? Quả thực vô sỉ đến cực điểm, Hình Giao thiên phú tu luyện quả thực tốt hơn ta chút, chỉ là cô ta. Là thân phận gì, Miêu Huy cũng không tức giận, thản nhiên nói. Ở trong mắt ta Kim Dương Đảo các ngươi chỉ là phụ thuộc Miêu gia chúng ta đồng ý cưới cô ta, đó là xem ở trên phần các ngươi trước kia theo Miêu gia chúng ta làm chủ, sai đâu đánh đó. Hôm nay các ngươi ăn cây táo, rào cây sung, không ngoan với Miêu gia nữa ta còn sẽ cho các ngươi mặt mũi. Cưới một nữ tử thế lực phụ thuộc như vậy làm vợ. Phụ thuộc, thì ra ở trong mắt Miêu gia các ngươi Kim Dương Đảo vẫn luôn là phụ thuộc các ngươi. Ta xem như nhìn thấu người Miêu gia các ngươi. Hình Vũ Viễn tức giận ngập trời. Ngươi cho rằng thế nào? Miêu Văn Phàm cười lạnh. Kim Dương Đảo loại tồn tại miễn cưỡng xưng được là thế lực cấp xích đồng này còn muốn ngồi ngang hàng với Miêu gia chúng ta. Ngươi chẳng lẽ còn thực cho rằng, Hình gia các ngươi vẫn là ở Thiên Diệt Đại Lục vẫn là năm đại gia tộc năm đó. Dừng một chút, Miêu Văn Phàm hừ một tiếng, lại nói. Cho dù năm đó ở Thiên Diệt Đại Lục Miêu gia chúng ta, vẫn là đứng đầu năm đại gia tộc. Mà Hình gia các ngươi, ngàn năm trước không phải là đội sổ của năm đại gia tộc. Hình Vũ Viễn tức đến cả người phát run, đắc ý vừa rồi, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Toàn bộ tài vật tinh thạch thậm chí một ngọn cỏ từ Hắc Vân Cung săn được các ngươi đều bỏ lại cho ta. Miêu Văn Phàm không kiên nhẫn cười lạnh nói. Sau đó cốt cho ta. Lăn xa xa, đừng để ta nhìn thấy các ngươi hiện thân ở trên địa bàn của Thanh Nguyệt Cốc nữa. Ồ, đúng rồi, về sau Hắc Vân Cung, Thiên Hải Các với Phan Gia cũng là địa giới Thanh Nguyệt Cốc chúng ta, mong nhớ rõ. Miêu Huy cười nhắc nhở một câu. Miêu Văn Phàm tán thưởng nhìn hắn một cái, nói. Tiểu Huy ngươi tuy thiên phú bình thường, chẳng qua rất hiểu đại thế, khó được khó được. Nhị thúc quá khen rồi. Vẻ mặt Miêu Huy khiêm tốn. Ta họ Miêu tất cả đều thuộc về Miêu gia, tự nhiên cùng tiến thối với Miêu gia. Ừm, tốt lắm, tốt lắm. Miêu Văn Phàm liên tục gật đầu, sau đó phân phó. Tiến vào ba hòn đảo phía dưới, từ trên người võ giả Kim Dương Đảo, đem toàn bộ không gian giới chỉ lột xuống. Nếu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tạm tha hắn một mạng, nếu không. Chém giết ngay tại chỗ, rất nhiều võ giả Kim Dương Đảo còn ở trên ba hòn đảo của Hắc Vân Cung, nghe vậy, mỗi người sợ hãi biến sắc. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía Hình Vũ Viễn, sắc mặt Hình Vũ Viễn âm trầm, trong lòng nổi trận lôi đình, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra có chút do dự. Lần này bọn họ vội vã tới, vốn định ở trước khi Miêu gia động thủ, đem linh quảng cùng tích tụ nhiều năm của Hắc Vân Cung cướp đoạt sạch sẽ. Chờ sau khi Miêu gia đến, cho dù là chiếm lấy các khu vực khai thác mỏ đó, cũng cần một lần nữa khai thác mới có thể chậm rãi thu hoạch đủ linh thạch tinh quặng. Trên thực tế, ở sâu trong, gocchuyenaudio.com, lòng Hình Vũ Viễn cũng không muốn xung đột, không muốn gây chiến với Miêu gia. Một mặt cũng là bởi vì Thanh Nguyệt Cốc quả thực so với Kim Dương Đảo cường đại hơn nhiều lắm, một mặt khác bởi vì phía sau Thanh Nguyệt Cốc là Huyễn Ma Tông, hắn lo lắng lúc này bùng nổ xung đột với Thanh Nguyệt Cốc sẽ dẫn tới quan hệ của Huyết Sát Tông cùng Huyễn Ma Tông, bởi vì việc này xuất hiện vết rách. Cho nên ở sau khi Miêu Văn Phàm hạ đạt mệnh lệnh tàn nhẫn, hắn vẫn lo trước lo sau, do dự. Một bóng người lưng hùm vai gấu, dẫn đầu từ trên chiến xa hình lăng bay vọt xuống, ngẩng đầu bước về phía một nữ võ giả của Thanh Nguyệt Cốc đi tới, cười quái dị nói. Bỏ lại toàn bộ không gian giới chỉ, sau khi để ta kiểm tra toàn thân, người mới có thể rời khỏi trên đảo. Người này, chính là Miêu Thái, nhân vật lĩnh quân một thế hệ mới của Miêu gia, từ nhỏ tu luyện ở Huyễn Ma Tông, tu vi thông u cảnh đỉnh phong. Tầm mắt mọi người, nháy mắt tập trung đến trên người Miêu Thái, đều khẩn trương bất an nhìn về phía hắn. Trong mắt Miêu Văn Phàm hiện lên ánh mắt khen ngợi, thầm nghĩ không hổ là Miêu Thái, quả nhiên đủ ngang ngược, rất hiểu ý ta. Nhị đảo chủ, nữ võ giả kia của Kim Dương Đảo, dáng người nóng bỏng, dung mạo coi như tú lệ, ở lúc Miêu Thái khí thế bức người, càng lúc càng gần, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng Hình Vũ Viễn, sắc mặt lo lắng. Rất nhiều võ giả của Kim Dương Đảo, lúc trước bởi cướp sạch Hắc Vân Cung mà hưng phấn vui sướng, ở sau khi người Miêu gia đến sạch sành xanh không còn. Giờ phút này, toàn bộ võ giả Kim Dương Đảo trong mắt đều thiêu đốt lửa nóng hừng hực, phẫn nộ trừng mắt nhìn Miêu Thái. Miêu Thái cười ha ha, không nhìn các ánh mắt như sói như hổ, ngẩng đầu đi đến bên cạnh nữ võ giả dáng người nóng bỏng kia, đưa tay liền hướng tới bộ ngực nặng ơi no đủ của nàng thò đi. Mắt Hình Vũ Viễn ứa máu, lập tức muốn hạ đạt mệnh lệnh, muốn xé rách mặt mũi tử chiến. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trên trời hạ xuống, như một khối thiên ngoại vẫn thạch mang theo năng lượng dao động cuồng bạo mãnh liệt ầm ầm húc về phía Miêu Thái. Miêu Thái ngẩng đầu, sắc mặt kịch biến, lấy tốc độ nhanh nhất ngưng luyện Tử Huyễn Thiên Kính. Từng cái Tử Nguyệt ấn ký từ lòng bàn tay hai tay hắn bay vọt ra, đan xen thành màn hào quang tử quang rạng rỡ. Tần Liệt như tảng đá khổng lồ đánh xuống, mạnh mẽ húc đến trên màn hào quang màu tím, trong cơ thể lôi đình dao động mãnh liệt trong nháy mắt bột phát ra. Màn hào quang màu tím đột nhiên tan vỡ, bên trong thân thể cường tráng của Miêu Thái bị hai đầu gối Tần Liệt đánh trúng lồng ngực. Tiếng xương nứt gãy, theo ánh sáng tím bắn tung tóe từ ngực Miêu Thái truyền đến. Thân thể dũng mãnh hung man của Miêu Thái như uống rượu, không ngừng loạng choạng lui lại, trong miệng như chảy ra bọt máu. Tần Liệt lúc này mới hạ xuống đất, đứng vững ngay tại trước người võ giả Kim Dương Đảo dáng người nóng bỏng kia, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Quay đầu, nhìn thoáng qua nữ tử kia, Tần Liệt nói: "Đem thứ ngươi đạt được từ Hắc Vô giáo cho ta." Nữ tử đó mắt đẹp rạng rỡ, khẽ mím môi, đem ba cái không gian giới chỉ đưa qua. Lúc ngón tay sờ tới lòng bàn tay Tần Liệt, thân thể nàng rõ ràng run rẩy một chút, chợt hai má trào ra đỏ ửng mê người, ngượng ngùng nói: Ta tên là Y Mạn, làm việc ở dưới hộ pháp Thích Kính, ngươi về sau tùy thời có thể tới tìm ta." Tần Liệt nghẹn, gocchuyenaudio.com, lời, sau đó cười cười, nói: "Được." Xoay người, hắn đem ba cái không gian giới chỉ đeo ở trên tay mình, đối mặt Miêu Thái trong miệng máu tươi điên cuồng chảy, lại ngẩng đầu nhìn hướng Miêu Văn Phàm sắc mặt hung ác nham hiểm ngông cuồng. "Quát, đồ này ở trên tay ta đứng ngay tại nơi này, muốn cướp đoạt cứ việc phóng ngựa qua." "Ngươi muốn chết?" Miêu Thái giống to, trong nháy mắt thân thể hùng vĩ như núi kia của hắn, lấy tốc độ kinh người khô quắt gầy yếu đi. "Đây là bí thuật Huyễn Ma nghịch lưu thuật của Huyễn Ma Tông. Trả giá tổn thất máu thịt thúc dục tiềm lực nháy mắt tăng cường lực lượng trên diện rộng, làm Miêu Thái có thể trong thời gian cực ngắn có được sức chiến đấu đáng sợ của cường giả như ý cảnh sơ kỳ. Lần trước lúc ở cửa khe núi, Miêu Thái định thúc dục ra loại bí thuật đó, đem Tần Liệt làm bị thương nặng hoặc là tiêu diệt. Chỉ là ở thời điểm mấu chốt hắn bị Miêu Mỹ Du chế trụ, lại bị Hình Vũ Viễn cắt ngang, vậy mới không thể đưa ra đòn sát thủ. Hôm nay Miêu Mỹ Du không có mặt, Miêu Văn Phàm sắc mặt âm trầm lạnh lẽo, hiển nhiên cũng không muốn ngăn cản. Hình Vũ Viễn, sau khi gặp rất nhiều nhục nhã, cũng đã động sát niệm, cũng thờ ơ lạnh nhạt. "Cố lên." Phía sau, Mỹ nữ Kim Dương Đảo dáng người nóng bỏng kia lớn mật ủng hộ. Tần Liệt nhếch miệng cười to: "Ta muốn ngươi tử." Miêu Thái đột nhiên giống giận, đột nhiên gầy yếu gần gấp đôi, Miêu Thái giống như một cái thây khô, hai tay nhanh chóng vung lên. Từng cái Tử Nguyệt ấn ký âm u băng lạnh, như các vầng trăng tàn, từ giữa đôi tay hắn ngưng luyện sinh thành, mang theo một loại khí tức âm trầm quỷ bí cuồn cuộn ập về phía Tần Liệt. Bản thân Miêu Thái, ở sau khi phóng ra rất nhiều Tử Nguyệt ấn ký, không ngừng kêu to, như ác quỷ khóc, khí thế trên người vẫn đang liên tục tăng vọt. Đến, ta sẽ đứng bất động, để ngươi kiểm tra toàn thân. Tần Liệt cười hung dữ nói. Miêu Thái đang kêu to thân thể càng thêm khô quắt gầy yếu, khí thế lại liên tiếp kéo lên. Ấn ký trăng tàn màu tím, như bầy cá tới lui, từ tám phương lao tới, hầu như đem Tần Liệt bao phủ. Khí thức âm lãnh, tà dị, băng hàn, hình thành một loại chấn nhiếp tinh thần hủy diệt lòng người, từng lần đánh tới, đánh về phía não hải cùng tứ chi bách hải của Tần Liệt. Đột nhiên, các màn ảo giác từ mỗi một Tử Nguyệt ấn ký truyền đến. Tần Sơn, Lăng Ngữ Thi, Lăng Phong, Lăng Dĩnh, Lăng Huyên Huyên V. V, các nhân vật quen thuộc hơn nữa khắc sâu, liên tiếp hiện ra ở trong những ấn ký kia. Toàn bộ người quen thuộc đều là vết máu đầy người, trên người có lỗ máu nhìn thấy ghê người, máu tươi còn đang ồ ồ hướng ra bên ngoài chảy xuôi, bộ dáng vô cùng thê thảm. Rất nhiều nhân vật từng xuất hiện ở trong đời Tần Liệt tương quan chặt chẽ với hắn, giống như trong nháy mắt này, gặp giết chóc tàn khốc nhất. Đó là một loại đại khủng bố đâm vào tâm linh, khiến linh hồn sụp đổ, làm người ta tuyệt vọng. Lấy nghị lực của Tần Liệt cũng ở nháy mắt bị quản chế, thất thần ngắn ngủi, trong lòng chợt xuất hiện bi ai cùng sợ hãi cực kỳ mãnh liệt. Ngay lúc này, từng luồng hoa quang màu tím, như sao băng tràn vào thể khiếu Tần Liệt. Ngay sau đó, từ trên má cổ, làn da để lộ của Tần Liệt liền hiện ra Tử Nguyệt ấn ký quỷ dị. Miêu Thái đột nhiên âm trầm cười lên quái dị. Hai điểm u quang màu tím, ở trong con ngươi của hắn không ngừng lóe ra, phối hợp bộ dạng đột nhiên gầy. gocchuyenaudio.com, như thi thể của hắn, làm hắn giờ phút này tỏ ra yêu dị đáng sợ nói không nên lời. Bí thuật Huyễn Ma Tông, người tuyệt đối không tưởng tượng được có bao nhiêu rung động tâm linh. Miêu Thái lạnh lùng nói, vô số cột sáng màu tím, phút chốc ngưng tụ thành một cỗ, như lưỡi đao sắc bén đâm nhanh về mi tâm Tần Liệt. Cẩn thận, phía sau Tần Liệt mỹ nữ dáng người nóng bỏng kia nhịn không được hét lên. Cách nhau mười mấy thước lúc các cột sáng màu tím kia đâm tới, nàng lại sinh ra sự sợ hãi như bị kiếm sắc xuyên thấu hồn phách. Nàng bởi Tần Liệt kinh hoàng thất thố, dẹt dẹt dẹt, đột nhiên từng đạo điện mang thanh u từ đôi mắt Tần Liệt bùng lên tràn ra. Nháy mắt con ngươi của Tần Liệt điện quang như biển sâu, vô số tia chớp giao nhau, phút chốc bắn vọt ra tung tóe. Mấy trăm điện mang như dòng sông phun trào về phía trước. Ánh điện cùng cột sáng màu tím giao hội, điên cuồng tấn công, lực lượng triệt tiêu bùng nổ từ mang cùng điện quang bắn tung tóe, sáng lạn nhiều màu như ngôi sao vỡ. Trong đầu Tần Liệt vô số điện mang bay vọt ra, hồn lực trong hồn hồ bị nhanh chóng hút ra. Tia chớp ẩn chứa uy thế sấm sét vừa bay ra khỏi hồn hồ, lập tức lấy thế bạo liệt hung mãnh, điên cuồng đánh những dải cầu vòng màu tím mang theo tinh thần ý thức của Miêu Thái. Giao phong giữa hai người, lập tức từ so đấu linh lực đơn thuần, bay lên đến linh hồn tấn công chính diện. Bất luận là võ giả Kim Dương Đảo, hay là tộc nhân Miêu gia Thanh Nguyệt Cốc giờ phút này đều nín thở ngưng thần, sắc mặt đều trầm trọng hẳn lên. Linh hồn ý thức giao phong va chạm so với linh lực ngạnh kháng hung hiểm hơn rất nhiều, một khi một phương bại lui, chân hồn thậm chí có thể sẽ bị đối phương thừa cơ đánh tan, hoàn toàn nổ tung ra. Mọi người đều khẩn trương hẳn lên. Phía chân trời, sắc mặt Miêu Văn Phàm âm trầm, một đôi con ngươi hàn quang rạng rỡ thỉnh thoảng hướng về Hình Vũ Viễn, sát khí dần dần đậm đặc. Miêu Thái chính là trụ cột tương lai vững vàng của Miêu gia, từ nhỏ được đưa hướng Huyễn Ma Tông khổ tu, được năm đại cốc chủ của Miêu gia gửi gắm kỳ vọng cao, bản thân cảnh giới cao siêu thiên phú cũng cực kỳ cường hãn. Trận này, Miêu Thái và Tần Liệt giao phong, đã thăng hoa đến linh hồn ý thức đầu cuốn lấy nhau, hung hiểm vạn phần. Mặc dù Miêu Thái thắng lợi, bởi thi triển ra Huyễn Ma nghịch lưu thuật cũng sẽ đại thương nguyên khí, do đó ảnh hưởng đến bước chân tiến giai như ý cảnh của hắn. Đối với Miêu gia mà nói, Miêu Thái cực kỳ mấu chốt, mỗi một lần cảnh giới đột phá đều cực quan trọng, nếu bởi vì Tần Liệt ảnh hưởng tốc độ đột phá của Miêu Thái, Miêu gia sẽ mất nhiều hơn được. Lúc này, Miêu Văn Phàm âm thầm lo lắng hẳn lên, hắn tự tin Miêu Thái sẽ thắng, nhưng sợ hãi Miêu Thái sẽ thắng hiểm. Hắn sợ Miêu Thái bị thương nặng. Trên Liêu Kim Hỏa Phượng tương ứng Kim Dương Đảo, một lão giả mặc trường bào màu đỏ từ một dãy lầu các bằng gỗ đi ra, ở trên cửa sổ quan sát bên dưới. Hồng lão, ngài xem cần ra tay can thiệp một chút hay không? Vẻ mặt Hình Vũ Viễn lo lắng đưa tin, lão giả trường bào màu đỏ chính là Hồng Bác Văn, hắn phụ trách tọa trấn Liêu Kim Hỏa Phượng. Lúc tới đây, Mạc Tuấn cũng từng dặn dò hắn, bảo hắn cẩn thận che chở Tần Liệt tuyệt để đừng để Tần Liệt có gì ngoài ý muốn. Nay Tần Liệt và Miêu Thái vừa giao thủ, đã kích phát chiến đấu linh hồn, làm hắn cũng kinh động. Cách chương.